Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 427, trông cửa đại gia. Nhìn cái kia tên xa lạ, mọi người không còn gì để nói. Tình huống như thế dùng đầu ngón chân đoán đều biết là hệ thống giúp hắn làm thân phận. Khá lắm, tay trái cũng tay phải, trực tiếp chơi biến mất. Còn trải qua thu thuế công sinh hoạt, này cuộc sống gia đình tạm ổn không sai nha. Đem hành tung của hắn cho ta điều xuất ra. Mặt khác dùng máy tính phân tích mục đích của hắn chính là chỗ nào. Phải, trải qua siêu máy tính phân tích sau khi Cẩu Khải Lai mục đích cuối cùng địa bị tìm ra. Vậy thì là Hoa Hạ đệ nhất sở tu tiên đại học. Mọi người, ta nhớ rằng tu tiên trong đại học thật giống không có khuôn mặt xa lạ đi. Tu tiên bên trong đại học không có. Thế nhưng bên ngoài có. Quãng thời gian trước có cái gia hỏa ở nơi đó mở ra cái quầy bán đồ lặt vặt. Chúng ta đi tu tiên. Học viện thị sát thời điểm còn giống như xem qua. Mọi người, sát. Người như thế nói chuyện ta cũng nghĩ tới. Cái kia nhà trong tiểu điếm là một đôi phu thê. Cái kia nhà quán nhỏ vị trí cũng rất hẻo lánh. Hơn nữa, rất nhỏ. Thương phẩm cũng không đầy đủ. Lúc đó chính mình những người này còn rất tò mò. Liền tiến lên hỏi. Kết quả cái kia tuổi trẻ chủ quán đưa ra giải thích là như vậy. Cái này là nhà ta cha trước đây lưu lại. Chúng ta ở trong thành có công tác. Hiện tại vẫn muốn ra tay tiệm này. Nhưng là không ai tiếp nhận. Chờ trải qua một thời gian nữa có người tiếp nhận chúng ta liền bán. Lời giải thích này hợp tình, hợp lý. Bởi vì cái kia hai cái thanh niên thật giống căn bản là không vui bán đồ vật. Cái kia dáng vẻ hoàn toàn chính là ngươi có thích mua hay không? Cái gì? Tu tiên đại học bên cạnh thương gia không trải qua sàng lọc sao? Đều sàng lọc quá. Những người kia đều là sinh trưởng ở địa phương dân bản địa. Tiệm này thân phận cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều hai người này thanh niên đúng là khá là lạ mặt. Gần nhất mới đến. Nhưng là kiểm tra sau khi. Thân phận của bọn họ xác thực không thành vấn đề. Hiện tại hồi tưởng lại, thân phận kiểm tra phía trên này khẳng định lại là hệ thống ra tay chân. Không phải vậy người khác giở trò tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết. Ha ha ha, chiêu này đèn màu đen chơi rượu nha. Hoa Hạ các nơi danh sơn đại xuyên, cùng với hai người bọn họ quê nhà chúng ta đều đi tìm. Lăng là không có, không nghĩ tới tiểu tử này lại trốn ở chúng ta thường thường đi thị sát tu tiên. Trong học viện. Thực sự là rượu nha. Đông đảo đại lão nói lời này lúc. Hầu như là nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì bọn họ đã có thể tưởng tượng. Nhóm người mình đi ngang qua cái kia nhà quán nhỏ thời điểm. Hắn là thế nào đắc ý. Trở lại chính mình quầy bán đồ lặt vặt. Nạp Lan Tĩnh đã làm tốt cơm nước. Cẩu Khải Lai. Người có thể hay không đi tiến vào điểm hàng nha. Chúng ta những này thương phẩm đã qua kỳ. Nhìn thấy thảnh thơi Cẩu Khải Lai. Nạp Lan Tĩnh khí liền không đánh một chỗ đến. Quá ẩn cư sinh hoạt Nạp Lan Tĩnh không ý kiến. Gian quán nhỏ Nạp Lan Tĩnh cũng không ý kiến. Nhưng là ngươi giả vờ giả vịt ngươi cũng trang xem một điểm nha. Cái tên này không biết từ đâu cái chỗ đổ rác bên trong nhặt được như thế một ít quá thời hạn đồ. Uống cùng thực phẩm, hắn lại còn đường hoàng đặt tại cái kệ trên. Người như thế làm lương tâm quá ý đi không? Không có chuyện gì. Những này tu tiên thân thể được. Ăn quá thời hạn thực phẩm cũng không cái gì vấn đề. Hơn nữa chúng ta hiện tại thành ra. Muốn tìm hiểu một chút củi gạo dầu muối tiêu tốn. Nạp Lan Tĩnh. Cuối cùng Nạp Lan Tĩnh vẫn là muội không xuống cái này lương tâm. Cho phụ cận bán xỉ thị trường gọi điện thoại. Để bọn họ đưa một ít chưa từng có kỳ đồ ăn vặt lại đây. Hai người ăn cơm chưa xong. Lan Tĩnh đổi một bộ phổ thông quần áo. Chính ngươi nhìn điếm. Ta muốn đi trong trường học quét tước vệ sinh. Được rồi. Đi thong thả. Không sai. Nạp Lan Tĩnh công việc bây giờ. Là tu tiên trong học viện vệ sinh A-Z. Mỗi ngày liền phụ trách quét quét rác. Xoa một chút cửa sổ cái gì. Cái gì. Quét rác A-Z như thế tuổi trẻ. Người khác sẽ không hoài nghi sao. Cẩu Khải Lai không có chút nào biết. Từ tu tiên học viện thành lập tới nay. Những người ở bên trong đều là tuấn nam mỹ nữ. Bên trong có những người tông phái thời thượng của thế hệ tuổi trẻ. Cũng có hoa hạ người trẻ tuổi. Nói tóm lại, những người đều là vô cùng tốt kim quy tế cùng bạch phú Mỹ. Mấy người tiến vào không được tu tiên học viện, liền liền đem mục tiêu đặt ở những học sinh này trên người. Căng tin A-di, bảo an, thanh khiết này một ít công việc đều là phi thường quý hiếm. Trong này không chỉ công tác thanh nhàn, tiền lương cao, hơn nữa không cái 985, 211 bằng cấp, người còn không vào được. Chính mình tĩnh tĩnh cũng là dựa vào thực lực đánh bại rất nhiều người mới cạnh tranh đến cái này. Cương vị, mọi người mới đến đây cạnh tranh những này cương vị. Người cảm thấy đến những người vệ sinh A-di còn có lực cạnh tranh sao? Nạp Lan Tĩnh đi hậu. Cẩu Khải Lai làm ra một cái xích đu. Sau đó thả ở trước cửa dưới cây. Nằm ở xích đu bên trên. Bên cạnh bày một bình nước chè xanh. Lại thu được một cái quạt hương bồ nhẹ nhàng quạt. Những tháng ngày này không muốn quá thích ý. Gặp phải đẹp đẽ học sinh. Cẩu Khải Lai còn muốn đùa giỡn một chút. Cha cha, vị này tiểu tỷ tỷ, ta xem ngươi gân cốt thanh kỳ. Ta chỗ này có một bản tuyệt thế bí tịch muốn cho ngươi. Có hứng thú hay không? Đối mặt Cẩu Khải Lai đùa giỡn, những người tuổi trẻ nữ hài tử cũng không nóng giận. Đại thúc, ngươi lại ở chỗ này đùa giỡn cô gái. Không sợ lão bà ngươi biết đánh ngươi nha. Hắc, đứa nhỏ này sao vậy nói chuyện đây? Ta năm nay mới 28. Sao vậy liền thành đại thúc? Hơi tương đương, chúng ta nơi này bình quân tuổi tác ở 19 tuổi khoảng chừng. Người đều 28. Không phải đại thúc là gì mà. Ai nha, tuy rằng ta tuổi thì lớn một điểm. Nhưng ta dài đến tuổi trẻ nha. Người cũng có thể đem ta xem là 18 tuổi đến xem. Trọng yếu chính là, ta chỗ này thật sự có tuyệt thế công pháp nha. Đối mặt Cẩu Khải Lai lời nói, những người tuổi trẻ nữ hài tử một cái đều không tin tưởng. Vị đại thúc này từ khi đi tới nơi này sau này, mỗi ngày đều nằm ở cây này tiểu thừa lương. Hơn nữa nhìn đến người liền nói hắn có tuyệt thế công pháp. Có học sinh nhân là hiếu kỳ, vì lẽ đó liền đi hỏi một hồi này tuyệt thế công pháp giá cả. Vừa hỏi mới biết, khá lắm, cái kia công pháp cùng nát đại lộ tự. Đến mấy chục bàn, hơn nữa có chút còn không tên. Quý nhất cũng mới 5.000 đồng tiền một bàn. Người trẻ tuổi kia ôm vui đùa một chút tâm thái. Chọn một bản 1.000 khối. Có người nói là gọi cái gì thái cổ phệ hoang quyết. Kết quả người học sinh kia mua được sau này. Bị toàn giáo nở nụ cười đầy đủ 3 ngày. Vừa hỏi mới biết, này thái cổ phệ hoang quyết là người gia lão này bản đi phố đồ cổ bên trong đào đến. Thái Sơn mở ra, những người tầng dưới chót tu sĩ không có linh thạch cũng chỉ thật bán thành tiền trên người gì đó. Chính mình dùng pháp bảo khẳng định không thể bán nha, vì lẽ đó bọn họ liền bán mình trên những người thượng vàng hạ cám. Mà bên trong to lớn nhất phố đồ cổ, chính là ở tu tiên học viện phía sau. Này quá thôn phệ hoang quyết nghe rất thô bạo, rất nhiều người cũng đều xem qua. Thế nhưng tu tiên học viện lão sư bên trong đưa ra đánh giá là như vậy. Bản công pháp này nếu không là loạn biên, ta đem bản ăn, người tùy tiện vào internet tìm một cái ngã sấp mặt tay bút biên đến độ so với hắn ra dáng. Kết, quả là, quyển bí tịch này liền vẫn ở phố đồ cổ bán chừng mấy ngày. Cuối cùng bị vị này chủ cửa hàng lấy 20 khối một cân giá cả đóng gói mang đi. Vị học sinh này ở trong túc xá mấy ngày cũng không dám ra ngoài. Bởi vì quá mất mặt. Hơn nữa này 1.000 khối hắn còn thật không tiện đi muốn. 1.000 khối đã nghĩ mua một bản công pháp. Người nằm mơ đi thôi. Chính là đơn giản nhất ngũ hành quyết cái kia đều muốn 50 linh thạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.